đang định múc thêm thì Đường Vũ giành lấy cái bát, không cho cô ăn tiếp nữa. Bàng hoàng, bất ngờ, La San trợn tròn mắt kháng nghị. Sao anh không cho em ăn nữa? Em chưa no mà, em đang bị bệnh, không nên ăn quá nhiều trong một bữa. Không thèm để ý bộ dạng bất bình của cô, anh từ tốn giải thích. Nhiều đâu mà nhiều, em mới chỉ ăn có một bát thôi mà. Đường Vũ lười đôi co với cô, im lặng là vàng, biết thái độ anh kiên quyết. Cô có nói cũng bằng thừa, thế nhưng không nói thì cô lại tức không chịu được. Dù biết không thắng được anh nhưng La San vẫn cố chiến đấu vì hộp canh thân yêu. Em sẽ nói với bố mẹ, anh không cho em ăn, anh bỏ đói em, bố mẹ mà cô nói ở đây chính là hai vị Đường lão nhân gia. Vì hai nhà họ Đường và La quen biết nhau từ trước, nên từ nhỏ hai vị phụ huynh của Đường gia vô cùng yêu mến cô. Gần như là muốn gì được đó, nên thỉnh thoảng tranh chấp với Đường Vũ cô vẫn mang họ ra làm bùa hộ mạng. Rất tiếc lần này nó chẳng còn tác dụng là mấy. Đường Vũ liếc nhìn cô, môi mỏng khẽ nói, em thích thì cứ bẩm báo với họ đi. La San thấy thế ngay lập tức lôi điện thoại ra, cô đang chuẩn bị nhấn số thì Đường Vũ cũng thong thả lôi chiếc điện thoại màu đen của anh ra. Anh đang làm gì vậy? Tự dưng cô có dự cảm không lành, anh gọi điện, ánh mắt anh nhìn cô như muốn nói. Em không thấy sao còn hỏi, gọi, anh gọi cho ai? Không lẽ anh định cạnh tranh gọi cho Đường lão gia với cô? Nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh bình tĩnh đáp, em cứ gọi đi, anh là gọi cho ba mẹ em. Ông trời bất công, sao ông không cho cô thắng được một lần chứ? Tại sao lần nào kết quả cũng là như vậy? Cha mẹ Đường Vũ thương cô từ bé thì cha mẹ cô cũng luôn coi Đường Vũ là tâm can bảo bối. Chỉ cần cô hé răng nửa lời than thở về Đường Vũ là ngay lập tức sẽ nhận được một bài giáo huấn dài bất tận của cha mẹ cô. Chính vì Đường Vũ biết rõ điều đó nên anh luôn có cách trị được cái tính ương bướng bất thường này của cô. La San không thể làm gì hơn là đặt điện thoại lại trên bàn. Mắt nhìn hộp canh lần cuối, nước mắt rưng rưng đầy tiếc nuối. Canh ơi, em hãy đợi chị khỏe lại, sẽ rất nhanh thôi mà em. Cách chương.